FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, bị liên lụy ma cấm cùng thế giới One Piece. Toaru Majusu no Index thế giới. Toàn bộ thế giới đột nhiên năng lượng bạo giảm. Một đám ma thần liền phản ứng cũng không kịp trực tiếp hóa thành bụi bặm. Một vị nào đó mặc cắt đứt một cái chân quần jean sắc khí đại tỷ tỷ đang cùng một cái tóc đỏ thần phụ ăn mặc thiếu niên bất lương tiến hành thường ngày đối luyện. Thất thiểm, sắc khí đại tỷ tỷ vừa vặn phát động công kích. Đột nhiên nàng cảm giác được toàn thân tất cả năng lượng lập tức bị rút khô. Nguyên bản chém ra đi tơ thép đột nhiên bạo tẩu. Lập tức đưa nàng trói thành quy giáp trói. Nguyên bản liền đẫy đà dáng người tại loại này tràn ngập sắc khí buộc chặt phương thức dưới. Sức hấp dẫn lập tức bạo tăng. Đối diện không tốt thần phụ dọa đến liên thủ bên trong kẹp lấy khói đều dọa rơi mất. Ui ui, chị đại, ngươi coi như muốn thả nước cũng không trở thành rõ ràng như vậy đi. Không, không phải. Sắc khí đại tỷ tỷ muốn nói chuyện. Thế nhưng là tơ thép thật sự là buộc quá tốt rồi. Vừa vặn để nàng có thể hô hấp lại không thể nói chuyện. Chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Mà quá mức sắc khí tư thái càng làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Kết quả nào đó không tốt thần phụ trực tiếp hiểu lầm đại tỷ của mình đầu ngay tại thúc giục hắn. Vội vàng khoát tay áo. Đúng đúng, ta đã biết. Sau đó khi hắn triển khai tư thế, cuối cùng lại chỉ thả ra một đóa chừng đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ. Trong lúc nhất thời chàng diện cực độ xấu hổ. Cùng trong lúc nhất thời, cái nào đó túm chảnh chứ thiếu niên trắng đang đi tại một đầu hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong. Khoảng cách thiếu niên trắng thẳng tắp khoảng cách ngoài 500 mét trên lầu chót, đang có một cái mang theo quân dụng nhìn ban đêm dụng cụ tóc màu trà thiếu nữ. Đang dùng một cây so với nàng cả người còn dài hơn phản thiết bị súng ngắm nhắm ngay thiếu niên trắng đầu. Thời gian 18 giờ. Thứ 10.086 lần thí nghiệm bắt đầu. Misaka số 10.086 lãnh khốc nói. Tóc màu trà thiếu nữ thì thầm trong miệng ý nghĩa không rõ lời nói. Sau đó bóp lấy cò súng. Bình. Theo một tiếng vang thật lớn. Cực lớn đầu đạn trong nháy mắt bay về phía mục tiêu đầu. Ba tương đương chít chít. Thiếu niên bạch liên hừ đều không có hừ một tiếng. Toàn bộ đầu liền như là dưa hấu nổ tung lên. Đỏ trắng chi vật lập tức giải đầy toàn bộ đường tắt. Chưa từng có gặp qua tràng cảnh lập tức để tóc màu trà thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng vốn là mặt không thay đổi trên mặt ngược lại là nhìn không ra tâm tình gì biến hóa. Accelerator bị đánh giết. Thứ 10.086 lần thí nghiệm thất bại. Misaka có chút ngây ngốc nói. Mà liền tại mấy cây số chi cách cái nào đó trang trí 10 phần ấm áp học sinh trong túc xá. Cái nào đó cùng tóc màu trà thiếu nữ giống nhau như đúc. Ánh mắt lại càng thêm linh động thiếu nữ đang liều mạng muốn đem quấn ở trên người mình. Bạch tuộc. Bỏ rơi đi. Hôm nay không biết là làm sao vậy. Lúc đầu trăm phát trăm trúng 10 vạn vôn. Kết quả lại chỉ phóng xuất một điểm điện hoa lửa. Kết quả cái nào đó sáng tác Kuroko đọc làm biến thái hậu bối ngược lại hiểu lầm chính mình là đang chơi dục cầm cố túng trò xiếc. Lập tức hưng phấn tới cực điểm. Lập tức nhào tới trên người nàng. Bất hạnh a, tóc màu trà thiếu nữ một mặt quính biểu lộ. Kêu to cái nào đó đầu nhím kinh điển lời kịch. Academy City một chỗ khác. Cái nào đó mộc mạc học sinh trong túc xá. Nào đó đầu nhím thiếu niên đang ngồi ở trong nhà xem tivi. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm truyền hình. Sau đó tay run không ngừng lấy từ trong túi móc ra một chương đóng dấu tinh mỹ tờ giấy. Nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia lại là một chương sổ số. Chỉ thấy đầu nhím thiếu niên run rẩy tay chỉ truyền hình. Một mặt khó có thể tin. Hôm nay thường đi siêu thị bán hạ giá. Mua sắm đi đến nhất định mức đưa tặng một chương sổ số. Từ nhỏ đến lớn liền một đồng yên đều không có trúng qua giống đầu con nhím thiếu niên tiện tay đem. Đưa tặng sổ số khi giấy lộn đâm vào trong túi. Ai biết, trúng, ta trúng rồi. Ta trúng giải nhất, ta trúng 100 triệu. phảng phất là từ xuất sinh bắt đầu một mực đem vận khí góp nhặt đến bây giờ. Nào đó đầu nhím thiếu niên rốt cục vào hôm nay lúc tới vận chuyển. Quá may mắn, đầu nhím thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó ở một bên tóc bạc tu nữ giống như là nhìn thiểu năng trong ánh mắt. Từ dưới nách một tay lấy nàng giơ lên, không ngừng xoay quanh vòng. Tóc bạc tu nữ đầu tiên là bị thiếu niên động tác làm mơ hồ. Tiếp lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt. Tu ma, ngay sau đó, từ trong túc xá truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đồng thời nương theo lấy một trận cắn xé, nhấm nuốt âm thanh, theo toàn bộ Toaru Majusu no Index thế giới năng lượng đẳng cấp chợt hạ xuống. Vô luận là ma pháp sư trận doanh vẫn là Academy City đều chậm rãi thối lui ra khỏi sân khấu. Học viện đô thị còn tốt, nương tựa theo công nghệ cao, trải qua một bộ phận trao đổi ích lợi, miễn cưỡng duy trì được mặt bàn. Ma pháp sư trận doanh, nhất là ngang ngược Roma chính giáo, lập tức thành tất cả trước kia bị áp chế quốc gia thế lực trong mắt tiệc. Khổng lồ thập tự giáo trong nháy mắt bị tách rời. Đại lượng tài phú cùng tài nguyên bị quốc gia thế lực cướp đi. Đã từng có thể chi phối thế giới thế cục thập tự giáo hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ Toaru Majusu no Index thế giới cùng khác loại phương thức nghênh đón hòa bình. Đồng dạng, tại thế giới One Piece bên trong, đã mất đi trái ác quỷ, bá khí, hải quân lục thức lực lượng. Trên biển đọ sức do cá nhân thực lực so đấu biến thành chiến hạm giao phong. Có được tuyệt đối khoa học kỹ thuật thay mặt chênh lệch và số lượng hải quân nhất cử tiêu diệt tứ. Hoàng cùng vượt qua 90% hải tặc. Thế giới tạm thời tiến vào cùng bình thường thay mặt. Mà cái nào đó nhóc mũ rơm rốt cục bị ra ra mình bắt lại trở về. Bị trở thành một tên quang vinh hải quân. Cuối cùng bằng vào vị diện chi tử mạnh vận. Ngồi lên hải quân nguyên soái bảo tọa. Thật sự là thật đáng mừng. Senko tự nhiên không biết. Bởi vì hắn một động tác thế mà đối với hai thế giới tạo thành như thế lớn oanh động. Đang hấp thu hai thế giới chi nguyên sau trực tiếp bị sư tượng kéo tới diễn tập trận. Lấy đối luyện làm tên hung hăng thao luyện một phen. Senko lúc đầu coi là có thời gian bảo thạch nơi tay. Lại tăng thêm phạm quy nguyên chi lực tốt xấu có thể nhìn thấy một tiến cơ hội thắng. Sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Người sư tượng vẫn là người sư tượng. Cắt xén bản thời gian bảo thạch căn bản cầm sư tượng không có cách. Mà nguyên giới bóc ra. Mặc dù tại thuộc tính bên trên Senko đã chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là y nguyên ngã xuống sư tượng phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng siêu việt phàm nhân. Kỹ pháp phía trên. Cho nên, tiền mỗ người vọng tưởng đẩy ngã sư tượng. Gánh nặng đường xa. Có lẽ chỉ có chờ tiền mỗ người tập hợp đủ 6 viên căn nguyên bảo thạch. Hơn nữa có thể dựa vào chính mình thực lực khống chế căn nguyên bảo thạch về sau. Mới có cơ hội bò lên trên sư tượng giường đi. Senko đột nhiên phát giác. Chính mình làm sao càng lúc càng giống cái nào đó tử khoai tinh dựa sát vào. Sẽ không thật giống cái nào đó tử khoai tinh. Đánh cái búng tay diệt đi một nửa sinh mệnh. Lại đổi không trở về người trong lòng yêu đi. Một liên tưởng đến nào đó tử khoai tinh cùng nữ thần tử vong ở giữa yêu hận gút mắc. Senko cảm giác đại não một trận căng đau. Như thế xem xét, sư tượng cá tính thật đúng là cùng tử vong có chút tương tự a. Sẽ không như thế xui xẻo. Senko cảm thấy mình chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bằng vào các loại cổ quái kỳ lạ cường đại năng lực. Senko tạm thời thỏa mãn sư tượng trong lòng sôi trào chiến ý. Thế là, sư tượng thoải mái đem hắn đem thả qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.